Đây cũng không phải là tốt dấu hiệu, điều này nói rõ zombie nhóm bên trong đã bắt đầu tiến hóa, ít nhất hiện tại đã xuất hiện một đầu lang vương cấp bậc zombie. Đầu kia cỡ lớn zombie căn bản không có xem người sống sót nhóm liếc một cái. Phản phất bọn hắn đã là thịt cá trên thớt gỗ, mà là trước đối với vây quanh ở phụ cận phổ thông zombie một hồi gào thét, giống như là lang vương đối với chính mình con mồi biểu thị công khai chủ quyền. Có này mấy cổ chuẩn bị nện thành bùn nhão zombie làm vì cảnh cáo. Mặt khác zombie cũng không dám tùy tiện đến gần. Nhưng là muốn cho bọn hắn từ bỏ sắp đến miệng mỹ thực, những cái kia phổ thông zombie nhóm lại không chịu rời đi, vẫn như cũ rất xa vây quanh ở bên ngoài, tự hồ nghĩ muốn ở cỡ lớn zombie sau khi ăn xong. Nhặt điểm canh thừa thịt nguội. Mà cỡ lớn zombie đối phổ thông zombie tiểu tâm tư căn bản khinh thường một cố, nó trực tiếp dùng hai cái to dài cánh tay hướng phía người sống sót bên kia chạy tới. Đừng nhìn nó cái đầu cao lớn, nhưng là chạy hoàn toàn không ngu ngốc kém cỏi. Giống như chiếc bay nhanh chiến xa, trực tiếp đánh tới áo sơ mi nam bọn hắn. Mau tránh ra, trung niên áo sơ mi nam chợt đối với lão bà con gái hét lớn, sau đó một côn oanh hướng về phía cỡ lớn zombie. Làm nương theo lấy chói tai tiếng va đập. Trung niên áo sơ mi nam thiết côn trực tiếp bị cỡ lớn zombie cánh tay cho chấn động uốn lượn thành 90 độ, mà bản thân của hắn trực tiếp bị kia cổ lực phản chấn cho đạn được bay ngược đi ra ngoài. Lão công ba ba, Tây Dương Mỹ phụ cùng tất gia chân đen Mỹ dĩ mổ liền vội vàng tiến lên đem bị đâm cho ngã nhào trên đất trung niên áo sơ mi nam nâng dựng lên. Rồi sau đó người hổ khẩu đã trực tiếp rạn nứt, máu tươi đầm đìa, nhìn qua cực kỳ vô cùng thê thảm. Mà kia cụ cỡ lớn zombie xem đến trung niên áo sơ mi nam bị chính mình một chiêu chết luôn, vậy mà rất nhân tính hóa phát ra một tiếng trầm thấp khó nghe xì xào tiếng cuồng tiếu. Tán yêu thanh niên nhìn đến thẳng ít nước bọt, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn vội vàng hướng Tào ca nói chuyện, đại ca, tranh thủ thời gian rút lui a, cái này quái vật không phải chúng ta có thể đối phó, cái kia họ Tạ nhưng là nửa bước linh cấp võ giả a, trực tiếp một chiêu cũng không có thể kế tiếp a. Tào ca cũng là sắc mặt bất thiện. Hắn biết rõ võ giả tu vi từ thấp đến cao phân biệt là người, linh, mà, ngày, thần, siêu thần sáu cái đại giai. Bản thân của hắn chính là nhân cấp võ giả, vẫn luôn kẹt tại đại thành cảnh giới. Mà cái kia gọi là Tạ không áo sơ mi nam thì thôi đã là nửa bước linh cấp, nhưng vẫn là liền kia cỡ lớn zombie một chiêu cũng không có kế tiếp, có thể thấy được người kia thực lực khủng bố, hắn cũng động đi tâm, nhưng khi ba người bọn họ vừa mới ý định rời đi. Lại là một sợi dây điện cán trực tiếp bay tới, Tào ca bọn hắn vội vàng phân tán mà mở, rồi mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né cỡ lớn zombie công kích. Xem ra tên khốn kiếp này là quyết định chủ ý, không có ý định để cho chúng ta rời đi a. Tào ca xóa đi trên gương mặt từ mặt đất tóe lên đá vụn, cắt miệng vết thương mà chảy ở dưới máu tươi, hắn sắc mặt âm trầm như nước, hiển nhiên biết rõ hiện tại phải chết chiến một hồi. Mà tán yêu thanh niên cũng nắm trong tay mình khảm đao. Không ngừng liếm láp chính mình môi khô khốc. Hắn toàn thân cơ bắp bắt đầu căng thẳng, hiển nhiên cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ kia hèn mọn bị ổi thằng lùng mang theo binh khí của mình, hai chân run run rẩy rẩy, một bộ tùy thời sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất bộ dáng. Họ Tạ, tuy nói chúng ta lẫn nhau không quen nhìn, nhưng là hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, không hợp tác khẳng định phải chết. Tào ca bỗng nhiên đối với từ trên mặt đất bò lên, phủi trên người bụi bậm trung niên áo sơ mi nam hét lớn. Lão tử đại danh Tạ Đại Hải, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bất quá bây giờ chúng ta xác thực cần phải hợp tác, không thể không phải vậy, một cái đều trốn không thoát. Trung niên áo sơ mi nam tiếp nhận Tây Dương Mỹ phụ đưa tới khăn tay, lau đi trên mặt bụi đất cùng vết máu, sau đó nói. Đối mặt với người sống sót hợp tác, kia cụ cỡ lớn tinh tinh bộ dáng zombie lại như là mèo kịch con chuột giống như. Cố ý chậm rãi hướng phía trước đi đến, bốn con mắt bên trong vậy mà mang người tính hóa ý trào phúng. Phản phất đang cố ý trêu đùa hí lộng của bọn hắn. Không ổn a, cái này đoàn bùn nhão cư nhiên có một ít linh trí, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tạ Đại Hải lẩm bẩm nói, binh khí của hắn thiết côn đã ở mới vừa rồi bị cắt nát. Chẳng qua phụ cận cũng không phải thiếu tạp vật, hắn rất nhanh liền trên mặt đất tìm đến rồi một cây rỉ sắt ống tuyết. Tạm thời đảm đương làm vũ khí cũng là không sai. Các ngươi tạm thời trước trốn ở một bên, có cái này quái vật ở. Những cái kia zombie tạm thời không dám đến gần. Lúc sau nếu như chúng ta thắng, cũng không cần nói. Nếu như bại rồi, Ai các ngươi sẽ làm pháp chạy, có thể chạy mấy cái là mấy cái. Tạ Đại Hải bỗng nhiên thấp giọng với thê nữ nói chuyện. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Tây Dương Mỹ Phụ cùng Tất Gia Chân Đen Mỹ Dĩ Mổ như thế nào khóc không thành tiếng, vẫn là dứt khoát kiên quyết cùng mấy cái hắc đạo tay chân đứng chung một chỗ, chuẩn bị đối kháng kia cụ cỡ lớn zombie. Không nghĩ tới ta cuối cùng có thể là cùng các ngươi này đó xã hội cặn bã chết cùng một chỗ. Tạ Đại Hải trong ngôn ngữ đối Tào Ca bọn hắn cực kỳ bất mãn. Tán yêu thanh niên cùng hèn mọn bị ổi thằng lùng lập tức sắc mặt giận dữ. Duy chỉ có Tào Ca mặt không chút thay đổi nói, đã chết liền cái gì ý nghĩa cũng không có. Hữu lực khí mắng chửi người, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, chuẩn bị kế tiếp huyết chiến a, ngươi muốn là chết. Ngươi gợi cảm lão bà cùng xinh đẹp con gái chỉ sợ sẽ biến thành cùng tên kia giống nhau bùn nhão ơ. Tạ Đại Hải trong nội tâm rùng mình, mà Tào Ca bỗng nhiên hét lớn, cẩn thận, nó công đã tới, nương theo lấy một tiếng quái rống, kia cụ tinh tinh giống như cỡ lớn zombie trực tiếp đột nhiên gia tốc, như là chiến xa giống như đánh tới. Mục tiêu lại là cái kia hèn mọn bị ổi thằng lùng, mau tránh a, ngu ngốc. Tào Ca thấy thủ hạ bị sợ ngẩn người tại chỗ, vội vàng bay lên một cước đem bị đá quay cuồng đi ra ngoài. Có thể ngay cả như vậy, cỡ lớn zombie một cái mãnh liệt va chạm, vẫn là đem kia hèn mọn bị ổi thằng lùng trên cánh tay khối lớn da thịt trực tiếp xé rách xuống tới. Người kia kêu thảm một tiếng, ông cánh tay đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Tạ Đại Hải cũng không nghĩ đến gần kề một hiệp, bọn hắn bên này liền tổn thất một gã chiến lực, hắn lập tức quát, công bộ ngực hắn con mắt, chỗ đó nhất định là nhược điểm. Nói xong bản thân của hắn đã cầm trong tay ống tuyếp, hướng phía cỡ lớn zombie trước ngực một con mắt đâm tới. Mà Tào Ca cũng ý thức được điểm ấy, hắn đồng dạng nhảy lên một đao đâm về cỡ lớn zombie một con khác con mắt. Liền là tán yêu thanh niên đều giơ khảm đao chém về phía đối phương hạ thể, ý đồ phân tán sự chú ý của đối phương. Ai ngờ cái đó và tinh tinh giống như giống nhau cánh tay dài quá gối cỡ lớn zombie cư nhiên ở trong nháy mắt bay lên trời. Thế cho nên Tạ Đại Hải ống tuyếp cùng Tào Ca khảm đao đều không có đánh trúng đối phương trước ngực con mắt, trực tiếp banh đến nó tràn đầy bú thịt trên bụng. Cũng không biết những cái kia bú thịt là cái gì cấu tạo, Tạ Đại Hải cùng Tào Ca chỉ cảm thấy vũ khí của mình đánh vào phía trên. Thật là như là trâu đất xuống biển, không hề gắng sức điểm. Mà cỡ lớn zombie giơ lên chậu rửa mặt đại nắm đấm, trực tiếp banh hướng về phía hai người. Tạ Đại Hải cùng Tào Ca chỉ có thể hóa quyền vì chưởng, đón đỡ dưới một quyền này. Bành, nương theo lấy hai tiếng trầm đục, Tạ Đại Hải cùng Tào Ca thân hình trực tiếp trùng xuống, cả người thậm chí ngay cả mang theo hai chân đều bị đánh vào trên mặt đất bên trong. Bọn họ hổ khẩu đều bị chấn động xé rách, máu tươi chảy ròng. Đau đến cơ hồ cầm không được vũ khí. Mà tán yêu thanh niên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp từ cỡ lớn zombie dưới đũng quần lướt qua đi, sau đó trở tay một đao, chém về phía đối phương sau lưng. Nơi đây cũng không có những cái kia buồn nôn bú thịt. Cho nên một đao kia trực tiếp chém vào cỡ lớn zombie lưng trong thịt, đại lượng màu tím đen máu đen từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Lọc vào bị thương cỡ lớn zombie ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay người hướng phía tán yêu thanh niên chụp tới. Tán yêu thanh niên đã sớm liệu đến điểm ấy, liền khảm đao đều không có đi rút, ở chém trúng đối phương trong nháy mắt liền trực tiếp xới đất lăn một vòng, trốn được xa xa. Mà cỡ lớn zombie nghĩ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ cho hả giận lúc. Tạ Đại Hải cùng Tào Ca cũng đã giơ lên vũ khí, hướng phía sau lưng nó miệng vết thương công tới. Phốc phốc, rống, đi ngang qua mấy lần thăm dò về sau, Tạ Đại Hải cùng Tào Ca đã phát hiện này là cỡ lớn zombie nhược điểm. Đó chính là chuyển hướng thời điểm có chút trì độn. Cho dù nó ở chánh diện trùng kích lúc, mạnh mẽ như chiến xa xe tăng, nhưng là ở chuyển hướng thời điểm. Không biết có phải hay không là con mắt quá nhiều, vẫn là thân thể vô cùng khổng lồ nguyên nhân. Nó sẽ phản ứng rõ ràng trì độn một lát. Phốc phốc, Tạ Đại Hải cùng Tào Ca công kích có hiệu lực, thừa dịp cỡ lớn zombie quay người chậm chạp trong nháy mắt, bọn hắn món vũ khí chọc đã đến đối phương trong vết thương, Tào Ca thậm chí còn cố ý đem tán yêu thanh niên cắm ở bên trong đao nện đến càng thêm xâm nhập. Lấy tạo thành với cỡ lớn zombie càng lớn tổn thương. Trống, nhìn xem một kích trúng tuyển liền xa xa chạy mở Tạ Đại Hải cùng Tào Ca, cỡ lớn zombie trong đầu chỉ vẹn vẹn có một điểm lý trí làm hắn phẫn nộ không thôi, ở nó trong mắt. Ở đây người sống sót bất quá là đồ ăn cùng con kiến hôi mà thôi. Nhưng là bây giờ đồ ăn lại dám phản kháng, Điều này làm cho nó cực kỳ phẫn nộ. Cỡ lớn zombie trực tiếp nhấc lên mặt đất hai khối đá cẩm thạch phiến đá. Trực tiếp như dao cầu, trảm, giống như hướng phía hai người đầu đập tới. Tạ Đại Hải cùng Tào Ca vội vàng né tránh, mà cỡ lớn zombie đã tùy cơ lựa chọn một vị giết đi qua. Ngoà Tào, vì cái gì đuổi theo ta, Tào Ca trong nội tâm kinh hãi. Nhìn xem như là chiến xa giống như nghiền ép tới cỡ lớn zombie, hắn vội vàng hướng Tạ Đại Hải quát, họ Tạ, mau tới hỗ trợ, ta chết đi ngươi cũng sống không được. Tạ Đại Hải xác thực không muốn cứu đối phương, nhưng là bây giờ tình huống chính là nếu như tổn thất Tào Ca cái này chiến lực, hắn xác thực sẽ lâm vào trong nguy cơ. Bất đắc dĩ phía dưới, Tạ Đại Hải nắm lên trên mặt đất một khối cục gạch, liền hướng phía cỡ lớn zombie đầu ném đi. Một khối cục gạch đương nhiên vô pháp đối da dày thịt béo quái vật tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là lại đủ để chọc giận đối phương. Quả nhiên cỡ lớn zombie bị hắn cái này một cục gạch trực tiếp chọc giận, quay đầu lại giết hướng về phía Tạ Đại Hải. Tạ Đại Hải nhô lên tinh thần, muốn nghênh đón cỡ lớn zombie điên cuồng trả thù. Đầu kia cỡ lớn zombie trực tiếp bắt lấy phụ cận tường vây song sắt cán, dễ như trở bàn tay giống như kéo xuống một mảng lớn, sau đó chợt hướng phía Tạ Đại Hải ném đi. Những cái kia song sắt cán đối với cỡ lớn zombie mà nói, bất quá là tiện tay xé nát đồ chơi, nhưng đối với Tạ Đại Hải đám người loại mà nói, không thể nghi ngờ chính là đủ để xuyên tràn phá bụng hung khí. Hắn cũng không muốn bị kia đồ vật xé thành mảnh nhỏ, lúc này cũng bất chấp thể diện. Hắn lúc này ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đống kia sắc bén song sắc cán. Nhưng là chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, kia cụ cỡ lớn zombie đã xuất hiện ở trước mặt của hắn không đến một mét địa phương, thân thể đối phương tản mát ra mùi hôi mùi đã đập vào mặt. Trống, cỡ lớn zombie chợt giơ lên nắm đấm, hướng phía Tạ Đại Hải rơi xuống chậu rửa mặt lớn nhỏ nắm đấm. Hồn nguyên hình ý thái cực quyền, Tạ Đại Hải tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại lần nữa thi triển tuyệt học của hắn. Một chiêu hồn nguyên hình ý thái cực quyền trực tiếp đón đỡ đối phương một quyền. Bành, phốc phốc, nương theo lấy một tiếng trầm đục, Tạ Đại Hải trong miệng phun đỏ, thân thể bị oanh kích dư ba cho trực tiếp nhấc lên được bay rất ra ngoài. Thẳng đến đâm vào một mặt tàn phá tường vây mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Rơi xuống đất về sau, Tạ Đại Hải lại là phun ra một búng máu sương mù, nửa ngày cũng không có thể đứng lên. Hống hống hống, xem đến Tạ Đại Hải ngã xuống đất không dậy nổi, cỡ lớn zombie phát ra hưng phấn trống lên một tiếng, thậm chí còn dùng tinh tinh giống như cánh tay dài dùng sức đánh bộ ngực của mình. Mà Tào Ca đã sớm mồ hôi chảy đầy mặt. Cỡ lớn zombie uy lực vượt xa ra tưởng tượng của hắn, bây giờ Tạ Đại Hải đã gọn gàng mà linh hoạt bại rồi, hắn cũng không muốn lưu lại cùng quái vật kia dốc sức liều mạng. Hiện tại sở dĩ không có chạy, là vì Tào Ca còn không có quy hoạch ra an toàn đường chạy trốn. Tùy tiện hành động chỉ biết rước lấy họa sát thân. Mà lúc này đầy người máu đen hèn mọn bị ổi thằng lùng lão đảo đi tới Tào Ca bên cạnh, hắn lôi kéo Tào Ca ống tay áo, đau đến cho đã mắt là nước mắt nói, Tào Ca. Chúng ta đi nhanh đi, quái vật kia chúng ta không đối phó được a. Tào Ca nhãn châu xoay động, trong nội tâm đã có so đo, hắn lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đối hèn mọn bị ổi thằng lùng nói chuyện, yên tâm đi, Tào Ca làm việc nghĩa chữ vào đầu. Khẳng định sẽ không vứt bỏ ngươi bất kể, cảm ơn Tào Ca, cảm ơn Tào Ca, kia hèn mọn bị ổi thằng lùng vội vàng nịnh nọt hèn mọn gật đầu cười nói. Mà rõ ràng Tào Ca chi tiết tán yêu thanh niên đã không đành lòng nhìn xuống. Hắn nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy hai người bộ dáng. Kế tiếp chúng ta ai, phía sau ngươi, Tào Ca lại gần hèn mọn bị ổi thằng lùng bên người, vừa mới nói không có mấy câu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía sau của đối phương. Mà hèn mọn bị ổi thằng lùng bản năng gật đầu hồi xem, lại phát hiện ngoại trừ xa xa không dám tới zombie, những thứ khác không có cái gì, Tào Ca, ngươi, hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đó nhét vào trong túi sách của mình. Sau đó cả người hắn đã bị giơ lên. Xin lỗi rồi, huynh đệ, vì chúng ta có thể sống, đành phải hy sinh dưới ngươi rồi. Yên tâm đi, lão bà của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt, Tào Ca lạnh lùng lời nói. Trong nháy mắt dập tắt hèn mọn bị ổi thằng lùng nội tâm ngọn lửa. Nghe được hắn mặt như màu đất. Tào hữu lợi, ngươi chết không yên lành a. Tào Ca chợt đem hèn mọn bị ổi thằng lùng hướng phía cỡ lớn zombie ném đi. Người kia lập tức ở giữa không trung phát ra oán độc chửi bới, đáng tiếc vẫn chưa nói xong. Đã bị cỡ lớn zombie to dài cánh tay cho trực tiếp bắt lấy, dùng sức sờ, liền trực tiếp hai mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu, nội tạng đập tan mà chết. Không đợi cỡ lớn zombie hưng phấn kêu to, từng cổ một mang theo kích thích tính khí ý nghĩa sương mù liền từ hàng mọn bỉ ổi thằng lùn trong quần áo tuôn ra. Là Lựu Hơi Cay, bị Tây Dương Mỹ Phụ cùng Tất Gia Chân Đen Mỹ Dĩ Mổ dìu dắt đứng lên Tạ Đại Hải bụng lấy bị thương ngực, thì thào nói chuyện. Trống, mọi người ở đây đều đang hồ nghi khi, trong sương khói cỡ lớn zombie bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương mà lại bao hàm tức giận gào to. Chuyện gì xảy ra, quái vật kia như thế nào giống như bạo nộ rồi, Tây Dương Mỹ Phụ gắt gao bắt được trượng phu ống tay áo, lời nói có vẻ run rẩy âm mà hỏi. Không biết. Có thể là Lựu Hơi Cay nguyên nhân a, Tạ Đại Hải cảm thấy cái này trả lời ngay cả mình cũng không có biện pháp thuyết phục. Kia thanh gào thét rõ ràng là đối phương lọt vào trọng thương biểu hiện. Bất kể thế nào nói, chúng ta trước chuẩn bị lui lại, quái vật kia phát cuồng đứng lên, làm không tốt sẽ không khác biệt công kích, Tạ Đại Hải nghĩ nghĩ, sau đó đối với thê nữ nói chuyện. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến, nghe được Tạ Đại Hải một nhà. Nhất là tên kia Tất Gia Chân Đen Mỹ Dĩ Mổ thân thể mềm mại rung lên. Tạ Thúc Thúc, Văn Thiến, bên này bên này. Tạ Đại Hải có chút hồ nghi nhìn về phía cách đó không xa một cái hẻm nhỏ cửa, chỗ đó tựa hồ là Sở Thiên chung cư mặt sau. Lúc này một gã cầm trong tay thiết côn cùng trường thương bộ dáng binh khí thanh niên, đang hướng phía bọn hắn vẫy tay. Nha đầu, ngươi làm sao vậy cùng mất hồn giống nhau? Tây Dương Mỹ Phụ xem đến nữ nhi của mình. Cũng chính là vị kia Tất Gia Chân Đen Mỹ Dĩ Mổ có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ, vội vàng đẩy nữ nhi đầu vai. Tất Gia Chân Đen Mỹ Dĩ Mổ phản phất đại mộng mới tỉnh giống như. Có chút giấu đầu hở đuôi nói, không có gì, không có gì, mẹ chúng ta tranh thủ thời gian tránh được đi thôi. Tây Dương Mỹ Phụ dùng nàng vũ mị mắt xanh liếc có chút tâm thần có chút không tập trung đại nữ nhi liếc một cái. Lại nhìn một chút tên kia đứng ở cửa ngõ, có chút sốt ruột cao lớn thanh niên. Tự hồ ý thức được cái gì. Đợi đến Tạ Đại Hải một nhà từ zombie vòng vây bạc nhược yếu kém ở đột phá đến hẻm nhỏ miệng thời điểm, mới nhìn đến hẻm nhỏ phần cuối là Sở Thiên chung cư cửa sau. Chỉ là phụ cận zombie đều biến thành trên mặt đất thịt nhão, mỗi cái bị người dùng độn khí nện đến huyết nhục mơ hồ, hài cốt không còn. Tạ Thúc Thúc, chạy nhanh mang theo A-di các nàng tiến an toàn thông đạo, đi tầng 11. Tại đó chờ ta, nơi đó là an toàn khu vực, thanh niên hoặc là nói Trần Khải Siêu mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Tạ Đại Hải một nhà nói chuyện. Mà Tạ Đại Hải trong lúc nhất thời không nhận ra hắn là ai, nhưng là đối phương thiện ý hắn đã thể nghiệm được. Tạ Đại Hải cũng không phải nhiều lời vô ích người, hắn trực tiếp đối với Trần Khải Siêu chắp tay, sau đó vội vàng mang theo lão bà con gái hướng phía an toàn thông đạo đi đến. Tất Gia Chân Đen Mỹ Diễm cùng hắn gặp thoáng qua lúc. Bỗng nhiên thấp giọng nói chuyện, A Siêu, cảm ơn, nhìn xem dần dần đi xa, bò lên trên an toàn thông đạo Tạ Đại Sơn một nhà, Trần Khải Siêu cũng là lòng tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới cùng nàng lần nữa tương ngộ lại là loại tình huống này. Nơi xa zombie dần dần bao vây tới đây. Những cái kia thân thể không trọn vẹn, khí quan lộ ra ngoài, phát ra trận trận trầm thấp trên rỉ quái vật, nhao nhao hướng phía an toàn thông đạo vị trí chay tới. Trần Khải Siêu là bái kiến những quái vật này tốc độ, hắn biết mình thân thể tuy nói đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa. Vô luận là tốc độ, lực đạo vẫn là năng lực phản ứng chờ các phương diện, đều so thường nhân mạnh hơn, còn xa xa không có đạt tới ở zombie nơi tập trung bên trong mở vô song tình trạng. Xem đến vô số zombie nhào đầu về phía trước. Trần Khải Siêu cũng là trong tay rịn ra đổ mồ hôi, bất quá hắn có dự kiến trước, đem gậy sắt dùng băng dán trói tại trên tay. Hắn lập tức nghĩ muốn đóng lại lối thoát hiểm, nhưng lại tại đại môn sắp khép kín thời điểm, hai đạo bóng đen đột nhiên lướt vào. Trần Khải Siêu kinh hãi, tưởng rằng cái gì nhanh nhẹn tính zombie, vội vàng giơ lên gậy sắt, hướng phía đối phương đầu chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Ai ngờ đối phương trở tay một đao, chạm vào Trần Khải Siêu trên gậy sắt, binh khí giao tiếp. Tia lửa lóe sáng có thể thấy được Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hổ khẩu một hồi kịch liệt đau nhức. Nếu không phải trước đó đem gậy sắt cột vào trên người, gậy sắt chỉ sợ sẽ trực tiếp rời tay bay ra. Mà đối phương cũng là thoáng thân hình rung lên. Trần Khải Siêu cảm thấy một tia sát ý, hắn tập trung nhìn vào, đối phương lại là cái kia Tào Ca cùng đầu đầy tóc vàng tán yêu thanh niên. Tào Ca tuy nói có chút sát ý, nhưng là hắn cũng biết sau lưng tràn đầy zombie, vì vậy hừ lạnh một tiếng. mang theo tán yêu thanh niên theo thang lầu, liền hướng thượng mà đi. Con mẹ nó, trang cái gì lão sói vẫy đuôi vật gì phi, Trần Khải siêu nhịn không được đối với Tào Ca bóng lưng nhổ ra cục đàm. Mà lúc này xông lên phía trước nhất zombie đã cách lối thoát hiểm không đến mấy mét. Hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem lối thoát hiểm đóng lại. Khi hắn vừa mới đem vài đạo cửa cái chốt phủ lên lúc, cửa sắt liền truyền đến zombie va chạm ầm ầm động tĩnh cùng trầm thấp trên rỉ gào rú. Lo lắng lối thoát hiểm vô pháp ngăn trở zombie. Trần Khải Siêu còn đem nơi hẻo lánh một đống tạp vật tất cả đều dời qua tới, đem lối thoát hiểm triệt để phá hỏng. Xem đến zombie vô pháp đột phá lối thoát hiểm, Trần Khải Siêu mới thở dốc một lát, sau đó quay người hướng phía an toàn thang lầu chạy đi. Đối với Tạ Đại Sơn bọn hắn, Trần Khải Siêu có lẽ có thể yên tâm, nhưng là Tào Ca cùng cái kia tán yêu thanh niên, hắn lại cực kỳ kiên kỵ, nhất là cái kia Tào Ca. Có thể mặt không đổi sắc đem mình đồng bạn ném cho zombie. Sau đó chính mình đào mệnh người, tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Mà vừa nghĩ tới nữ nhân của mình Từ Uyển còn một mình ở nhà, lòng của hắn liền treo ở cổ họng. Khi 11 tầng thang lầu, tại lúc này Trần Khải Siêu trong mắt. Lại như là thiên giai bình thường xa xôi không thể thành. Chẳng qua Trần Khải Siêu vận khí cũng không tệ lắm, đợi đến hắn leo đến nhà mình chỗ tầng 11 lúc, ngoại trừ một cổ đã đầu thân chia lìa, nửa người dưới nát thành bùn nôn huyết nhục zombie bên ngoài. Liền chỉ còn lại kinh vị rõ ràng, đứng vì hai bên Tạ Đại Sơn một nhà cùng Tào Ca hai người. Mà xem đến Trần Khải Siêu có chút thở hổn hển đi lên lúc, kia xấu hổ bầu không khí cuối cùng bị đánh vỡ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đi lên, ơn cứu mạng, ta Tạ Đại Sơn tất không dám quên. Tạ Đại Sơn bỗng nhiên hai tay ôm quyền, cực kỳ hào sảng đối với Trần Khải Siêu nói chuyện. Đối mặt với cái này cao đại hán tử cảm tạ, Trần Khải Siêu có chút không biết làm sao. Nhất là nhìn đến hắn sau lưng kia sắc mặt phức tạp tất da chân đen mỹ dĩ mỗi lúc, đại nam hài càng là có chút chân tay luống cuống. Hắn vội vàng nói, Tạ thúc thúc, ngươi đừng cảm ơn ta, những thứ này đều là ta nên làm sự tình. Làm sao ngươi biết ta họ Tạ, Tạ Đại Sơn có chút kỳ quái nói. Trần Khải Siêu lại lần nữa mắt nhìn kia tất da chân đen mỹ diễm o, trong miệng có chút đắng chát nói. Ha ha, bởi vì ta là Văn Thiến trước bạn trai nàng cùng ta đề cập qua ngươi. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là có chỗ phản ứng, Tạ Đại Sơn là kinh ngạc, phương Tây Mỹ phụ thì là vẻ mặt quả là thế, được xưng là Văn Thiến tất da chân đen Mỹ dĩ mổ thì là sắc mặt cực kỳ phức tạp. Có ấy nấy, có hoài niệm cũng có cảm khái. Mà kia Tào Ca nhưng là có chút sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn không ngừng ở Tạ Đại Sơn cùng Trần Khải Siêu trên người qua lại chuyển động. Không biết suy nghĩ cái gì. Văn Thiến đây là thật. Vị tiểu huynh đệ này, là người bạn trai cũ cỡ zombie trước mặt anh dũng không sợ thiết hán tử Tạ Đại Sơn, lúc này lại như là tức cười hầu tử, có chút sắc mặt cổ quái nhìn về phía nữ nhi của mình, cũng chính là vị kia mỹ diễm tất da chân đen o Bùi Văn Thiến. Bùi Văn Thiến thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập tại chính mình trên người, lập tức sắc mặt ửng đỏ, nàng tay ngọc nắm mắt góc áo, thanh như mũi gật đầu nói. Là Tạ Đại Sơn sắc mặt càng thêm cổ quái, mà Tào Ca sắc mặt cũng càng thêm âm trầm đứng lên. Lúc này tên kia dáng người đẩy đà phương Tây Mỹ phụ, chợt đi ra hòa giải, dùng đến một miệng rõ ràng tiếng phổ thông nói chuyện, vị tiểu huynh đệ này, trước ngươi để cho chúng ta tới tầng 11, nghĩ đến là nơi đây rất an toàn. Chính mình gia hoặc là nói chỗ tránh nạn nên ở chỗ này a, bây giờ đang ở bên ngoài không an toàn. Hay là trước vào nhà a, Trần Khải Siêu nhìn xem kia dáng người đẩy đà đến nổ mạnh, có thể nói mông lớn hơn vai, bạo nhũ mông đẩy đà người nước ngoài Mỹ phụ. Đáy mắt xẹt qua một vòng tham lam cùng dục hỏa. Lòng hắn hư thoáng cúi đầu, sau đó ho khan vài tiếng, nói chuyện, Bùi lão sư nói chính là, chúng ta vào nhà trước a, làm sao ngươi biết ta họ Bùi, kia bạo nhũ mông đẩy đà phương Tây Mỹ phụ bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn xem nàng đẩy đà đùi cùng ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn mông đẹp, thản nhiên nói, Bùi lão sư xem ra đã quên, ta lúc đầu vẫn là của ngươi đệ tử kia mà. Thành phố đệ nhất trung học giới năm lớp đệ tử Trần Khải Siêu. Phương Tây Mỹ phụ nhíu lại nàng kia thon dài đen nhánh lông mày kẻ đen, cố gắng hồi tưởng đến chính mình đã dạy đệ tử, cũng không có nhớ tới Trần Khải Siêu nhân vật như thế. Mà Trần Khải Siêu đã gặp nàng biểu lộ cũng đoán được đại khái. Hắn cười khổ một tiếng, cũng là không lớn để ý, đối với hắn loại này xưa nay ở trường học tồn tại cảm không được, thành tích không cao không thấp đệ tử mà nói, tưởng ở lão sư trong nội tâm lưu lại ấn tượng xác thực rất khó. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn xuýt cái này lúc, hắn vội vàng gõ chính nhà mình đích cửa phòng, sau đó đối với bên trong nói chuyện, Uyển tỷ, mở cửa a, là ta đã trở về. Kỳ thật Từ Uyển đã sớm đã nghe được ngoài cửa âm thanh, chỉ có điều nàng vẫn luôn không có nghe được Trần Khải Siêu động tĩnh, cho nên không có dám mở cửa, thẳng đến lúc này, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí lại gần mắt mèo trước. Thẳng đến thấy được nhỏ Tình Lang tuấn tú khuôn mặt lúc, nàng mới hốc mắt rưng rưng mở ra cửa chống trộm, trực tiếp nhào tới Trần Khải Siêu trong ngực. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Từ Uyển sẽ như thế phóng khoáng, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực của mình. Như là bạch tuộc giống như gắt gao ôm lấy chính mình, giống con gấu túi giống như treo ở trên người của mình. Nếu là bình thường cũng liền mà thôi, vấn đề là hết lần này tới lần khác hiện tại chung quanh còn có một đoàn người, nhất là chính mình trước bạn gái một nhà đều tại. Loại tình huống đó liền lúng túng. Mà tại tràng vẻ mặt của mọi người cũng là có tất cả sở dị, Tạ Đại Sơn là nghẹn cười xăm một tia hâm mộ, phương Tây Mỹ Phụ thì là nhìn về phía chính mình đại nữ nhi, Mỹ Diễm tất da chân đen o Bùi Văn Thiến mặt không biểu tình. Ai cũng nhìn không ra nội tâm của nàng hoạt động. Mà Tào Ca ngược lại là không có gì động tĩnh, ngược lại là phía sau hắn tán yêu thanh niên con mắt trực câu câu nhìn về phía Từ Uyển, như là máy quét giống như từ đầu đến chân đem kia tất da chân đen Mỹ thiếu phụ thân thể xem gian một lần. 36E, từ, ngực cơ bản hợp cách. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp vuốt vuốt. Khe mông ngạo nghễ ưỡn lên, đùi cùng bắp chân tỷ lệ cũng rất thích hợp. Thích hợp quan âm tọa liên cùng xe lửa tiện lợi thức. Dung mạo có thể đánh 70 phân. Dáng người 75 phân. Loại này thân hình thích hợp sắm vai di cờ, chật chật chật, quan âm tọa liên, tư thế nữ cưỡi trên người nam, nam nằm thẳng. Xe lửa tiện lợi, nam bế mông nữ đứng thẳng, hai chân nữ ôm chặt lấy hông người nam, tay ôm chặt cổ người nam. Vừa đi vừa làm. Trần Khải Siêu nhạy bén đã nhận ra tán yêu thanh niên dâm tà ánh mắt, hắn lập tức hơi hơi cau mày, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tận thế, có thể đoàn kết một người phải đoàn kết một cái, nếu không chỉ sợ rất khó vượt qua cái này zombie khắp nơi tình thế nguy hiểm. Nếu như chỉ là bởi vì người khác dùng dâm tà con mắt nhìn nữ nhân của mình, muốn tiêu diệt đối phương, kia cùng có chút rác rưởi văn học mạng bên trong trang bức nhân vật nam chính có cái gì khác nhau. Huống chi chính hắn vừa rồi cũng thèm thuồng chính mình trước bạn gái mẫu thân xinh đẹp. Người nước ngoài lão sư Bùi Lưu Huỳnh. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Từ Uyển như một bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu, phản phất hơi chút thư giãn, đối phương sẽ biến mất. Đừng nhìn nàng trước đó cố giả bộ kiên cường, nhưng là một khi xem đến Trần Khải Siêu an toàn trở về, lòng của nàng phòng coi như là bị phá. Lập tức hóa thành một cái không giúp tiểu nữ nhân, bổ nhào Tình Lang trong ngực, tùy ý thấp giọng khóc hô. Mà Trần Khải Siêu lập tức có chút xấu hổ, nếu như không có những cái kia quan vọng giả, hắn nói không chừng đã đem Từ Uyển cởi áo nới dây lưng, trực tiếp ôm lấy tới đâm chọc đưa đẩy. Nhưng hôm nay một đoàn người sống sót, nhất là trước bạn gái còn nhìn chằm chằm đâu Trần Khải Siêu đã có thể cảm nhận được vài đạo bất đồng ánh mắt. Ở gắt gao nhìn mình chằm chằm, lập tức có chút lúng túng. Mấy giây về sau, Từ Uyển tự hồ cũng cảm ứng được không thích hợp, nàng ngẩng đầu, phát hiện đứng ở xung quanh, dùng các loại ánh mắt nhìn hai người bọn họ người sống sót. Một vòng ửng đỏ lập tức hiện tại tất da chân đen Mỹ thiếu phụ trên gương mặt. Nàng vội vàng buông ra Trần Khải Siêu, sau đó thẹn thùng đối với Tình Lang hỏi, Siêu đệ đệ, mấy vị này chính là ngươi cứu tới người sống sót, trống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, mọi người đều là biến sắc. Trần Khải Siêu bọn hắn nghe ra, đây là đầu kia cỡ lớn zombie phát ra ra gào thét, xem ra nó đã khôi phục lại, đang tìm kiếm lộng thương địch nhân của nó. Nhanh, đi vào trước lại nói, nơi đây không an toàn, tuy nói lấy loại này độ cao cùng góc độ. Đầu kia cỡ lớn zombie nên nhìn không tới bọn hắn, nhưng là Trần Khải Siêu không dám mạo hiểm như vậy. Hắn vội vàng nắm ở Từ Uyển eo, một tay lấy kia ôm vào trong phòng. Mà Tạ Đại Sơn cũng không khách khí. Trực tiếp mang theo người nhà xông vào bên trong. Xem đến Bùi lão sư một nhà tiến vào trong phòng mình lúc, Trần Khải Siêu rất muốn đem đại môn trong nháy mắt đóng lại, cái kia Tào Ca cùng tán yêu thanh niên làm hắn cảm giác rất không thoải mái. Nhưng là thực lực đối phương có chút cường. Cũng không tính người bình thường, nếu là thật sự sống mái với nhau đứng lên, chỉ sợ làm không tốt sẽ có tử thương, thậm chí tiện nghi zombie. Cho nên Trần Khải Siêu lòng mềm nhũn, cũng liền để cho bọn họ vào được. Theo cửa chống trộm khép kín. Trong phòng ánh sáng hơi hơi ám, chẳng qua kia ngoại giới zombie tiếng gào thét cũng biến được có chút yếu ớt, mọi người vẫn luôn treo lấy tâm cuối cùng có thể tạm thời buông xuống. Trần Khải Siêu mở ra phòng khách đèn treo, trong phòng ánh sáng lập tức sáng lên. Lúc này hắn cũng bất chấp những cái kia người sống sót nhóm không có đổi giày, làm ô uế sàn nhà. Ách khụ khụ khục, lúc này bị Bùi Văn Thiến dắt díu lấy cái kia thiếu nữ tóc vàng bỗng nhiên phát ra một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía đối phương. Đã thấy Tạ Đại Sơn tiểu nữ nhi sắc mặt bày biện ra bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt, bờ môi lại khô nứt đến rách da. Phương Tây Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh vừa sờ trán của nàng, lập tức theo bản năng hướng về sau. Mang theo một tia kinh hoảng nói chuyện, ai nha, tâm mị đầu của nàng thật nóng a. Lúc này Từ Uyển bỗng nhiên đứng dậy, nói chuyện, ta là y tá xuất thân, để cho ta tới nhìn xem. Phương Tây Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh vội vàng nhìn về phía trượng phu. Tạ Đại Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta tin tưởng bọn họ. Bùi Lưu Huỳnh liền tranh thủ đã có chút hôn mê tiểu nữ nhi ôm qua đi. Từ Uyển mở ra thiếu nữ tóc vàng mí mắt, lại nhìn một chút người kia tư lưỡi, sờ sờ trên trán nhiệt độ cơ thể. Nói chuyện, có thể là virus tính cảm mạo dẫn đến phát sốt, Siêu đệ đệ, ta nhớ được ngươi trong phòng có chút thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt a, lấy tới. Trần Khải Siêu nhìn về phía Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên, hắn có chút không yên lòng hai người kia. Mà Tạ Đại Sơn lại thân thể hơi hơi hoạt động, chặn hai người kia, đồng thời đưa cho hắn một cái, ngươi yên tâm đi ánh mắt. Trần Khải Siêu lập tức yên lòng, hắn một bên đem vừa rồi do sắc lá tạm thời tạo thành trường thương đặt ở Tạ Đại Sơn bên cạnh, một bên hướng phía phòng ngủ của mình mà đi. Trần Khải Siêu một người bên ngoài độc ở, khó tránh khỏi có chút đau đầu nhức óc, cho nên hắn cũng liền chuẩn bị một ít thường dùng thuốc. Trở ra thuốc có tính nhiệt cùng thuốc tiêu viêm tự nhiên là ắt không thể thiếu. Hắn cũng không biết sẽ dùng đến nào, vì vậy dứt khoát đem mình như vậy y dùng cái hòm thuốc cho ôm đi ra. Lúc này hắn phát hiện Từ Uyển đã đem Bùi Tâm Mị ôm đến lần nằm bên trong. Gian phòng này nhà trọ phòng cách cục là vào cửa chính là phòng khách. Hai bên nam bắc theo thứ tự là phòng bếp cùng nhà vệ sinh, sau đó phòng khách thoáng trong triều, là một cái hành lang. Hành lang nhất cạnh ngoài là một gian tạp vật gian, chỉ có điều Trần Khải Siêu đồ vật cũng không động, bên trong trương giường nhỏ. Mà xa hơn bên trong thì là cửa đối diện phòng ngủ chính, lần nằm. Hắn vẫn là một người, cho nên lần nằm tuy nói vào ở lúc, tràn lan che chỉnh tề, có thể hắn cũng không có đi vào ở qua, hiện tại ngược lại là dễ dàng Bùi lão sư một nhà. Từ Uyển đem tóc vàng loli Bùi Tâm Mị Pikachu áo khoác cởi, lộ ra thiếu nữ có chút phím hồng da thịt cùng bên trong ăn mặc màu trắng bra áo ngực. Không thể không nói, có lẽ kế thừa mẫu thân người nước ngoài ưu tú gen, Bùi Tâm Mị tuy nói mới mười mấy tuổi. Có thể kia trước ngực hai cái trắng nõn tuyết trắng nhũ cầu, cũng đã so rất nhiều trưởng thành nữ tính còn muốn cực đại, có thể nói thẳng đuổi theo Từ Uyển. Tóc vàng loli Bùi Tâm Mị tướng mạo cùng hắc trường thẳng tỷ tỷ Bùi Văn Thiến có rất lớn bất đồng. So sánh dưới, nàng cùng mẫu thân Bùi Lưu Huỳnh đều có chứa rõ ràng thiên người Bắc U đặc thù. Một đầu nồng đậm tóc vàng mất trật tự rối tung ở nàng mượt mà đầu vai, đẹp đẽ khéo léo khuôn mặt, nồng đậm lông mi, cao thẳng mũi. Làm cho nàng như là búp bê giống như làm cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy nghĩ muốn trìu mến một phen. Nguyên bản ngập nước mắt xanh lúc này lại mang theo thần sắc thống khổ, nửa khép hé mở, đồng tử vô thần. Vốn nên hồng nhuận phơn phớt môi son. Lại bởi vì phát sốt mà khô nứt rách da, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Cùng Từ Uyển có chút giống nhau, Bùi Tâm Mị thân hình cũng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, kia trắng nõn tay trắng cùng hơi có vẻ hài nhi mập tất trắng mỏng nhỏ thô chân. Ngược lại làm cho nàng lộ ra càng thêm đáng yêu mềm mại. Rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ lúc này đang bất an ngọ ngoại, phản phất cũng có thể cảm nhận được chủ nhân thống khổ. Như thế nào, ngươi chớ không phải là ngẫm lại nhân gia nữ nhi đồ lót không thành. Từ Uyển đang định giúp đỡ Bùi Tâm Mị bỏ đi màu trắng quần lót, chợt phát hiện Trần Khải Siêu đang cầm lấy cái hòm thuốc, con mắt trực câu câu nhìn xem tóc vàng kia loli cự nhũ cùng tất trắng mỏng cặp đùi đẹp, lập tức ghen tuông dâng lên. Tức giận đối Tình Lang nói chuyện. Mà Bùi Lưu Huỳnh ngược lại là cảm thấy cái này đôi vợ chồng trẻ quả thực có chút ý tứ, nhịn không được che miệng cười khẽ đứng lên, mà làm vì Trần Khải Siêu trước bạn gái Bùi Văn Thiến ngược lại là lông mày kẻ đen cau lại. Cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Trần Khải Siêu vội vàng đem cái hòm thuốc phóng tới trên tủ đầu giường, sau đó xấu hổ gãi đầu lui ra ngoài. Nhìn xem có chút ngượng ngùng, chật vật rời đi Đại Nam Hải, Bùi Văn Thiến hai tay ôm ngực. Hơi khép hờ mắt, tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện cũ. Mà nàng vũ mị đẩy đà phương Tây mẫu thân xinh đẹp Bùi Lưu Huỳnh, nhìn xem Trần Khải Siêu trong mắt, nhưng có chút thần thái khác thường. Ách, hai vị, các ngươi ai đi phòng bếp đốt điểm nước ấm tới. Kế tiếp vị này người bệnh cần đại lượng nước uống tới sắp xếp đổ mồ hôi hạ nhiệt độ. Từ Uyển đem tóc vàng loli Bùi Tâm Mị dùng chăn đắp kín, quay đầu đối với kia vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, làm cho nàng một nữ nhân đều có chút ghen ghét mẹ con nói chuyện. Bùi Văn Thiến nguyên bản ý định chính mình đi, nhưng là vẻ đẹp của nàng mẫu Bùi Lưu Huỳnh lại nói, ngươi dắt díu lấy muội muội cũng rất mệt a, liền ở tại chỗ này hơi chút nghỉ ngơi dưới cằm. Ta đi phòng bếp nấu nước. Bùi Văn Thiến cũng không nghĩ gì khác, nàng quả thật có chút đạt đến cực hạn, vì vậy thở hào hỉnh ngồi xuống lần nằm bên trong người lười trên ghế salon, nhìn về phía đang thống khổ dãy dụa muội muội Bùi Tâm Mị. Mà Bùi Lưu Huỳnh vị này phương Tây Mỹ phụ thì là nện bước đại chân dài. Mở cửa phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Đang tại trước giường bệnh bận việc Từ Uyển, dùng khóe mắt quét nhìn về phía kia người nước ngoài đi xa thân ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút dự cảm bất tường, nàng cảm giác kia phương Tây Mỹ phụ đồi tuyết mông bự đằng sau tựa hồ dài quá mảnh hồ ly đuôi. Mà phương Tây Mỹ phụ vừa vặn eo lắc mông, nện bước ưu nhã mèo bước, đóng lại lần nằm cửa phòng lúc. Chợt thấy Trần Khải Siêu đang từ phòng ngủ của mình đi tới, lúc này kia cây quấn ở thủ đoạn gian gậy sắt đã bị cởi xuống. Cắm ở bên hông, mà trên tay của hắn chính đoan một cái bình giữ nhiệt. Trần Khải Siêu thấy được chính mình ngày xưa giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là mình trước bạn gái mẫu thân xinh đẹp, phương Tây Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh, trong lòng cũng là có chút ngứa. Vị này dung mạo vũ mị, tản ra nồng đậm nữ tính mị lực đẩy đà Mỹ phụ. Đã từng là đệ nhất trung học cái gọi là tứ đại mỹ nữ lão sư đứng đầu. Ở Trần Khải Siêu vẫn là cao trung sinh thời, vị này nguyên danh Sophia dị quốc nữ lão sư xinh đẹp cũng đã được mời làm năm lớp chủ nhiệm lớp. Tuy nói nàng là cái thuần chủng người Pháp, nhưng là kia chính như Sophia, cái từ này ý tứ giống nhau, nàng cực kỳ thông tuệ cơ trí, tinh thông vài quốc gia ngôn ngữ, là làm vì ưu tú giáo sư nhân tài mà bị tiến cử đến đệ nhất trung học. Lúc ấy Trần Khải Siêu còn không biết Bùi Văn Thiến cùng Sophia là mẹ con, dù sao ở truyền thống người Trung Quốc trong mắt, hài tử theo họ mẹ tương đối hơi ít, thường thường xuất hiện ở phụ thân là người ở rể tình huống. Hắn chỉ biết là cái này người nước ngoài chủ nhiệm lớp ngực khá lớn. Bờ mông rất kiều, thường xuyên đổi lấy các loại màu sắc cùng kiểu dáng tất chân, ở đệ tử trước mặt lắc lư. Rất nhiều lòng mang bất lương sắc phôi đệ tử thường xuyên tranh đoạt tan học hướng nàng vấn đề. Chính là vì có thể làm cho dáng người cao gầy người nước ngoài lão sư. Cúi người xuống tới lúc, nhìn xem nàng kia cực đại ngực cùng thâm thúy giữa hai khe núi. Có lẽ là đến từ Tây Phương nguyên nhân, Sophia cũng không lớn quan tâm ở đệ tử cùng đồng sự trước mặt ăn mặc gợi cảm cùng tương đối bại lộ quần áo và trang sức. Cho dù trường học có quy định lão sư ăn mặc yêu cầu, nhưng là đối với Pháp quốc quốc tịch Sophia mà nói, tự hồ cũng không ở trong đám này. Làm Trần Khải Siêu ấn tượng sâu nhất, nhưng là cấp 2 mùa hè, lúc ấy nhiệt độ cực cao. Mà Sophia cư nhiên trực tiếp nửa người trên chỉ mặc kiện nữ thức áo sơ mi. Tuy nói cúc áo cũng không có cởi bỏ, nhưng là kia cực đại ngạo nghễ ưỡng lên bạo nhũ, lại phảng phất tùy thời sẽ lột quần áo mà ra, nhảy lên đi ra. Càng thêm quan trọng là, Sophia ngày đó cư nhiên ăn mặc là nịt vú màu đen hết lần này tới lần khác ngày đó lớp học điều hòa còn hỏng rồi. Có thể tưởng tượng, bị đổ mồ hôi thấm ướt màu trắng nữ thức áo sơ mi, biến thành hơi mờ bộ dáng. Mà màu đen tơ lụa nửa che bra áo ngực, thì là ở bên trong như ẩn như hiện. Nhưng là Sophia lại hết lần này tới lần khác không thèm quan tâm, ở trên giảng đài có thể nói hăng hái, chỉ là dưới đài các học sinh, kia một tiết học căn bản không có tâm tư đi nghe giảng. Nam sinh mỗi cái đều nhìn chằm chằm phương Tây Mỹ phụ ngực. Liền rất nhiều nữ sinh đều có chút sắc mặt đỏ bừng nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới lại lần nữa xem đến chủ nhiệm lớp, lại là loại này cảnh tượng, Trần Khải Siêu nhìn trước mắt chỉ mặc màu tím tơ tầm áo ngủ. Trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng nhũ thịt phương Tây Mỹ phụ Sophia, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng tình dục, chỉ là hắn biết rõ đối phương là người khác thê tử, hơn nữa còn là chính mình trước bạn gái mẫu thân xinh đẹp, cho nên chỉ có thể cố nén nội tâm kịch liệt cảm tình. Nói chuyện, Bùi lão sư, ngươi đây là, Sophia nhìn xem đại nam hài anh tuấn khuôn mặt, ho khan hai tiếng, nói chuyện, ta là đi ra đi phòng bếp nấu nước, tâm mị nàng phát sốt cần đại lượng uống nước xuất mồ hôi. Ta đây vừa vặn có nước sôi, vẫn còn nóng lắm, Trần Khải Siêu vội vàng dơ lên bình giữ nhiệt, nói chuyện. Sophia bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, cái kia, nhà vệ sinh ở nơi nào, ta có chút quá mốc. Trần Khải Siêu theo bản năng nhìn về phía phương Tây Mỹ phụ Phì Nhiêu hạ thể. Lúc này Sophia hạ thể chỉ mặc mảnh màu tím tơ tầm váy ngủ, loại này váy ngủ vạt áo rất ngắn, cơ hồ chỉ tụ lại đùi trung đoạn. Hơi chút động tác biên độ quá lớn, thì có thể đi quan. Sophia chú ý tới ngày xưa đệ tử ánh mắt. Vội vàng kẹp chặt hai chân, đôi mắt đẹp liếc hắn liếc một cái, gắt giọng, ngươi hướng chỗ nào xem đâu, ta tốt xấu trước kia cũng là ngươi lão sư. Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu che giấu xấu hổ. Nói chuyện, nhà vệ sinh ở phòng khách hướng bắc cái gian phòng kia, phòng ta bên trong cũng có ám vệ, Bùi lão sư ngươi có thể dùng. Nói xong hắn vội vàng mở ra lần nằm cửa phòng, bưng nước sôi đi vào bên trong, khi đi ngang qua Sophia bên người lúc. Hắn nghe thấy được một làn nhàn nhạt phụ nữ thành thục mùi thơm của cơ thể. Mà Sophia lại phốc phốc một tiếng che miệng cười khẽ đứng lên. Nàng càng ngày càng cảm giác mình cái này ngày xưa đệ tử, có chút soái khí ngượng ngùng đại nam hài rất có ý tứ. Đợi đến Trần Khải Siêu đi vào phòng ngủ phụ khi, Từ Uyển cùng Bùi Văn Thiến đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất xem hai vị mỹ nữ đồng thời ngưng mắt nhìn, hắn có chút chột dạ ánh mắt dịch chuyển khỏi. Bùi Văn Thiến nghĩ muốn hỏi thăm đối phương, nhưng là trước bạn gái thân phận lại làm cho nàng có chút xấu hổ. Mà vẫn là Từ Uyển nhìn ra tình huống chỗ, liền vội vàng hỏi, tại sao là ngươi, Bùi lão sư đâu, Trần Khải Siêu ho nhẹ một tiếng. Hướng tủ đầu giường trong ly thủy tinh đảo nửa chén nước sôi, sau đó đem bình giữ nhiệt buông, nói chuyện, Bùi lão sư đi nhà vệ sinh. Từ Uyển cầm lấy một cái gối đầu đem tóc vàng lô ly đầu lót, sau đó cầm lấy một cái muỗng nhỏ tử từ ly thủy tinh múc muôi nước sôi. Nhẹ nhàng thổi thổi, dán Bùi Tâm Mị môi khô khốc phía dưới. Cũng không biết nàng tin không tin. Mà Mỹ Diễm tất da chân đen o Bùi Văn Thiến không biết có phải hay không là bởi vì quá độ mỏi mệt, tự nhiên trực tiếp nằm ở người lười trên ghế salon ngủ rồi. Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng, chỉ có thể cầm lấy một cái chăn phủ giường, giúp mình trước bạn gái đóng lên. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào, Từ Uyển bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi. Trần Khải Siêu có chút không có kịp phản ứng. Hướng Mỹ Diễm tất da chân đen thiếu phụ ném đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Từ Uyển trợn trắng mắt, nhìn hô hấp trầm ổn, hai mắt đóng chặt tất da chân đen Mỹ Diễm mổ Bùi Văn Thiến, nàng lại gần Trần Khải Siêu bên tai, sau đó cưỡng ép ngăn chặn âm thanh. Nói chuyện, nhà chúng ta thực vật nguyên bản chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là bây giờ tới rồi 6 người, trong đó còn có 3 cái là thân thể cường tráng hán tử, sức ăn khẳng định sẽ không nhỏ dù là lại tiết kiệm. Chỉ sợ Trần Khải Siêu sắc mặt đại biến, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ, trước đó xem đến mối tình đầu bạn gái, cho nên đầu óc nóng lên, có thể nói là xông quan giận dữ vì hồng nhan. Nhưng là bây giờ trong nhà đột nhiên nhiều hơn 6 cái miệng. Ở bình thường có lẽ không có gì quá vấn đề, nhưng là tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, liền biến thành trí mạng tai họa ngầm. Trần Khải Siêu trước kia cũng xem qua một ít tận thế loại tiểu thuyết, điện ảnh, internet phim. Tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, nhân tính hiểm ác sẽ bị vô hạn phóng đại, vì một khối bánh mà lẫn nhau giết chóc tình huống thật là nhiều không kể xiết. Hít hà, Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hai tay của hắn nắm tay, con mắt híp lại thành một cái khe hẹp. Tuy nói từ khi nuốt lấy cái kia kim sắc con rết về sau, thân thể của hắn tố chất trên diện rộng đề cao, nhưng là bên ngoài 3 cái kia nam tính đều không phải loại lương thiện, nếu quả thật đánh nhau, hắn thật đúng là không có tin tưởng đánh thắng được đối phương. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Trần Khải Siêu suy tư hồi lâu, nhưng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Từ Uyển thở dài một tiếng, nàng trái phải nhìn khắp bốn phía, sau đó nói nhỏ, ta trên lầu xem đến ngươi cứu được nhiều người như vậy. Liền dự liệu được loại tình huống này. Cho nên lén lút đem một vài mì tôm gì gì đó, đều giấu ở dưới giường, nên đủ chống đỡ đoạn thời gian. cũng là ngươi thông minh. Trần Khải Siêu nhìn trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, hắn nhịn không được ở đối phương mũi ngọc thượng vuốt một cái. Từ Viễn trợn trắng mắt, sau đó quay người đi chăm sóc tóc vàng loli Bùi Tâm Mị, chỉ chừa cho nhỏ Tình Lan một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Mà Trần Khải Siêu thì là cố nén tại chỗ đẩy ngã Tất Gia chân đen mỹ thiếu phụ. Sau đó điên cuồng đâm chọc đưa đẩy đối phương tình dục, rón ra rón rén đi ra ngoài. Ở phòng ngủ phụ cửa ra vào hít sâu vài khẩu khí, Trần Khải Siêu nghĩ muốn đi phòng khách cùng ba cái kia nam nhân giảng một chút kế tiếp chương trình. Nhưng là lại trước mặt thiếu chút nữa cùng hai luồng tuyết trắng cực đại nhũ cầu đụng vào nhau, Trần Khải Siêu cảm thụ được trước mặt mà đến nhàn nhạt mùi thơm, cùng với kia mắt thường có thể thấy được mềm mại cực đại, hắn sắc mặt đột nhiên biến đỏ. Mà Sophia cũng không có nghĩ đến sẽ kém điểm đụng vào đã từng chuẩn con rể, nàng che ngực cũng có chút xấu hổ. Tâm Mị tình huống như thế nào? Sophia đột nhiên hỏi. Trần Khải Siêu nói chuyện, Viễn tỷ cho nàng cho ăn thuốc, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống chút, chuyện đó vừa nói, giữa hai người lại lâm vào xấu hổ bầu không khí trong. Bùi Bùi lão sư, ngươi, Trần Khải Siêu thuận miệng nói câu không có ý nghĩa nói nhảm, dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Mà Sophia cũng là ho nhẹ vài tiếng, hỏi, trong nhà người có dư thừa quần áo sao lão sư nghĩ muốn? Trần Khải Siêu đương nhiên sẽ không hiểu lầm phương Tây Mỹ phụ là muốn hiến thân cho mình, có thể kia mang theo nghĩa khác giọng điệu hãy để cho hắn có chút ý nghĩ kỳ quái. Khụ khụ khục, ở ta trong phòng trong tủ chén nên có áo khoác cùng áo sơ mi, chẳng qua khụ khụ trong nhà của ta không có nữ thức nội y, Trần Khải Siêu vội vàng nói. Sophia đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt ngượng ngùng đại nam hài. Nàng có ý chỉ nói, a, vị kia tiểu hộ sĩ cùng ngươi không phải tình lữ, không phải a, nàng là chủ nhà của ta, chỉ có điều bởi vì ngoài ý muốn, cho nên bị nhốt tại trong nhà của ta. Trần Khải Siêu giải thích nói. A, thật sự chỉ là ngoài ý muốn, lão sư nhưng là nhìn đã đến một ít độc thân nam nhân không nên tồn tại đồ vật ơ, Sophia giống như cười mà không phải cười nói. Trần Khải Siêu đầu tiên là sững sờ, không có minh bạch đối phương là có ý tứ gì. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lập tức có chút xấu hổ. Muốn chết, những cái kia đã dùng qua áo mưa đã quên xử lý, Viễn tỷ khẳng định không có ẩn núp đi. Mà Sophia lại cười duyên một tiếng, bỗng nhiên tiến lên đối với Trần Khải Siêu đôi má vừa hôn. Sau đó như là gió lốc chui vào người kia gian phòng, chỉ để lại một hồi nhàn nhạt làn gió thơm cùng một câu lời cảm kích lời nói. Trần Khải Siêu phòng ngủ chính trong phòng ám vệ kim cụ phòng tắm công năng, đây là đối với ngươi đã cứu chúng ta một nhà cảm tạ. Trần Khải Siêu vuốt kia mang theo đối phương vết son môi cùng một tia nhiệt độ cơ thể đôi má, trong nội tâm quyết định mấy ngày nay không rửa mặt. Đây là châu U người hôn môi lễ, đối, nhất định là như vậy, Trần Khải Siêu đương nhiên sẽ không cho là Sophia vị này vũ mị đẩy đà phương Tây Mỹ phụ. Sẽ đối với chính hắn một tiểu thanh niên sinh ra cái gì khác thường tình cảm. Hắn một bên lau mặt trên má vết son môi, vừa đi về phía phòng khách. Trong phòng khách Tạ Đại Sơn cùng Tào Ca, tán yêu thanh niên đối diện mà ngồi, bầu không khí không nói khẩn trương tới cực điểm, cũng có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Xem đến Trần Khải Siêu đến, Tạ Đại Sơn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện, tiểu huynh đệ, ta nha đầu kia Tạ thúc thúc, ngươi yên tâm đi. Viễn tỷ trước kia là hộ lý xuất thân, nhà của ta cũng có không thiếu dược phẩm, bệnh tình nên đã ổn định. Trần Khải Siêu cực kỳ tự nhiên ngồi ở Tạ Đại Sơn bên cạnh. Khi đứng thành hàng ý tứ hàm xúc có chút rõ ràng. Nhìn đến Tào Ca cùng tán yêu thanh niên có chút sắc mặt không được tốt xem. Mấy vị, bây giờ tận thế tình thế nguy hiểm, chúng ta làm vì người sống sót tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Trần Khải Siêu mắt nhìn sắc mặt lẫn nhau không giống nhau ba người. Ho nhẹ một tiếng nói, bộ này phòng tuy nói rất lớn, nhưng là gian phòng có hạn, bây giờ thoáng cái tới rồi nhiều như vậy, nghĩ đến cũng muốn phân phối một chút. Mấy vị nên có thể lý giải a, Tạ Đại Sơn cái thứ nhất tỏ thái độ nói, lý giải, dù sao chúng ta là khách sao, mà Tào Ca cũng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trần Khải Siêu vỗ tay một cái, mỉm cười nói. Ta cùng khụ khụ khục Viễn tỷ ở tại phòng ngủ chính phòng. Bùi Tâm Mị tiểu muội muội mọc lên bệnh, khiến cho nàng ở tại phòng ngủ phụ a, về phần Bùi Bùi Văn Thiến nữ sĩ, cùng với nàng một gian phòng chiếu cố a, Tạ thúc thúc cùng Bùi lão sư liền phiền toái chen lấn. Ở hành lang nhập khẩu cái kia trong phòng gom góp sống sót. Chúng ta đây đâu, tán yêu thanh niên lập tức ý thức được cái này phòng không có khả năng có bốn cái gian phòng, nhìn không được cao giọng hỏi. Trần Khải Siêu trợn trắng mắt. Ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng sắc mặt âm trầm Tào Ca, nói chuyện, vậy làm phiền hai vị ở phòng khách ghế sofa chấp nhận. Cái gì, dựa vào cái gì bọn hắn có thể ở gian phòng, chúng ta muốn trong phòng khách ngã ra đất nghỉ. Tán yêu thanh niên lập tức đứng dậy om sòm đứng lên, chỉ vào Trần Khải Siêu lạnh lùng nói. Trần Khải Siêu lập tức khẩn trương lên, hắn theo bản năng bắt được bên cạnh bị Tạ Đại Sơn đặt ở trên mặt đất kia cán hắn tự chế. Trường thương, đốt ngón tay đều bóp được trắng bệch. Mà Tào Ca nguyên bản sắc mặt có chút âm trầm, nhưng khi hắn xem đến kia cán tự chế trường thương lúc, nhưng là hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Ha ha a câm miệng, nơi này chính là nhân gia trụ sở, chúng ta làm vì khách nhân nào có chọn lựa tư cách. Từ Tào Ca bỗng nhiên quay đầu đối với tán yêu thanh niên một đống lăng nhục, nhìn đến Tạ Đại Sơn cùng Trần Khải Siêu một hồi ngu ngơ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đối phương cư nhiên sẽ đột nhiên thay đổi thái độ. Trần Khải Siêu cùng Tạ Đại Sơn nhìn nhau, đều có thể xem đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Chẳng qua nếu như đối phương chịu thua, vậy không có gì nói. Trần Khải Siêu cùng Tạ Đại Sơn đi tạp vật gian cùng trong phòng ngủ đem dư thừa dự bị chăn lấy ra, mà Tào Ca cùng tán yêu thanh niên thì là nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Tào Ca, ngươi làm sao lại chịu thua, dựa vào cái gì bọn hắn có thể thủy sàng? Giường ngủ, chúng ta phải ngã ra đất nghỉ. Tán yêu thanh niên nguyên bổn chính là không gió muốn nhấc lên ba thước sóng chủ nhân, hắn sao có thể nếm qua loại này thiệt thòi. Tào Ca từ trong túi tiền móc ra một hộp thuốc, sau đó lấy ra một cây đặt ở bên miệng. Tán yêu thanh niên vội vàng cho hắn đốt. Một đám khói xanh từ Tào Ca xoan mũi cùng trong miệng bay ra, hắn bỗng nhiên đối tán yêu thanh niên nói chuyện, vừa rồi ngươi có hay không tại cái đó an toàn thông đạo trên vách tường, xem đến một cái lỗ khoang. Lỗ khoang cái gì lỗ khoang? Tán yêu thanh niên nghe được vẻ mặt mộng bức. Tào Ca tức giận nói, ngươi có hay không chú ý tiểu tử kia trong tay kia cây trường thương bộ dáng vũ khí, đó không phải là sắt vụn da trói cùng một chỗ đồ vật sao? Tán yêu thanh niên đầu vai một đứng thẳng, hắc hắc nói chuyện. Tào Ca tức giận đến trên trán gân xanh trán khởi, hắn cố nén phẫn nộ nói chuyện, ngu ngốc lấy loại người như ngươi sức quan sát, tại sao có thể ở tận thế sống sót? Cái kia lỗ khoan chỉ sợ sẽ là kia cán trường thương đâm ra tới. Đâm ra tới đây chính là xi măng thép đúc thành vách tường A, coi như là cục gạch, nghĩ muốn dùng cái loại này sắt lá phế vật đâm thủng, cũng không có đơn giản như vậy A. Tán yêu thanh niên có chút kinh ngạc nói. Cho nên ta mới ngăn trở ngươi cùng ngôn tiểu tử này chỉ sợ không phải phàm vật A. Tuy nói cảm ứng không đến trong cơ thể hắn cương khí tồn tại, nhưng là có thể đem xi măng thép tường cho chọc cái đối mặt, không có đơn giản như vậy. Nếu như là luyện thể võ giả, vậy phiền toái. Hơn nữa ta hiện tại nhớ tới, trước đó cái kia cỡ lớn zombie bỗng nhiên lọt vào trọng thương. Rất có thể là bị tiểu tử kia trường thương cho đâm xuyên ngực con mắt, không phải vậy cũng sẽ không phát ra thảm liệt như vậy gầm rú. Tào Ca tùy ý thuốc lá chậm rãi thiêu đốt, sương mù đem khuôn mặt che lấp. Không thể nào. Bên ngoài đầu kia súc sinh ngực nhưng là có một tầng cùng loại bú thịt đồ vật bảo hộ, chúng ta khảm đao cũng không có biện pháp chính diện phá nó. Phòng tiểu tử kia cư nhiên trực tiếp nổ ánh mắt của nó, tán yêu thanh niên chỉ cảm thấy phần gáy có chút lạnh cả người. Tào Ca thẳng đến thuốc lá sắp bị phỏng tới ngón tay, vừa rồi thoáng gõ gõ điếu thuốc, sau đó trực tiếp làm thân thể hãm tại ghế sofa bên trong, nói chuyện, khó mà nói a, bây giờ S thành phố, ngoại trừ những cái kia không có nhân tính zombie bên ngoài. Các loại dị năng giả, võ giả, còn có những cái kia ẩn giấu thuật sĩ đều tại rục rịch. Ai biết chúng ta đụng phải cái gì thần tiên đâu, trước kiên nhẫn một chút a, ưng thúc không phải nói sao, nghĩ biện pháp đi Tây Nam khu. Thông qua kim ưng cầu lớn đi Tây Bắc khu. Nơi đó là an toàn nhất, Tạ tổng ý định tới một chuyến đại, mà tại tạp vật gian bên trong, nhìn xem đang cố gắng tìm được dư thừa chăn Trần Khải Siêu, Tạ Đại Sơn cũng là xúc động thật lâu. Hắn nói chuyện, tiểu huynh đệ, Tạ thúc thúc, ngươi còn gọi ta tiểu siêu là được rồi, không có như vậy xa lạ. Dù sao ha ha, ta còn một lần là ngươi chuẩn con rể kia mà. Trần Khải Siêu cõng thân thể, động tác hơi sững sờ, sau đó nói. Có thể dù cho chạy như Tạ Đại Sơn, cũng có thể nghe ra đối phương trong lời nói thất lạc cùng một tia thê lương. Hắn liền vội vàng hỏi, tiểu siêu A, ngươi cùng Văn Thiến trước kia là nam nữ bằng hữu, ta lúc ấy tại ngoại địa thi đấu, vẫn rất ít có thời gian trở về. Đúng vậy A, ta cùng nàng là ở cao trung biết, xem như yêu sớm a. Chỉ có điều chúng ta tuy nói cảm tình rất tốt, nhưng là thân thế, tam quan cùng đối tương lai triển vọng đều có chút khác nhau. Khi đó ta còn tuổi còn rất trẻ, đối hiện thực ôm lấy rất nhiều huyễn tưởng, cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa. Muốn nữ sinh nên ở nhà làm toàn chức phu nhân, nam bên ngoài dốc sức làm. Nhưng là Văn Bùi Văn Thiến tính tình của nàng, Tạ Thúc Thúc ngươi cũng có thể biết nàng cũng không phải là cái loại này nguyện ý ở nhà ôm em bé dưỡng hài tử chủ nhân. Nàng có lý tưởng của nàng cùng sự nghiệp. Ai cuối cùng cũng chỉ có thể hòa bình chia tay. Trần Khải Siêu có chút thất vọng như mất nói. Tạ Đại Sơn cũng là thở dài nói, đúng vậy a, đáng tiếc, tiểu siêu ngươi người này những thứ không nói khác. Ta cũng đã nhìn ra. Ngươi không để ý an toàn tới đây cứu chúng ta, hẳn là bởi vì Văn Thiến a, là nhân gia thường xuyên nói mối tình đầu vô hạn tốt, tuy nói đại bộ phận người cuối cùng kết hôn cùng một chỗ, không phải mối tình đầu. Có thể nam nhân đại bộ phận cũng không có biện pháp quên mất mối tình đầu. Trần Khải Siêu từ trong tủ chén lôi ra mấy cái chăn, sau đó đưa cho Tạ Đại Sơn. Tiểu Siêu, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có phải hay không luyện võ qua? Tạ Đại Sơn cầm lấy chăn, đột nhiên hỏi. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cái kia kim sắc con rất sự tình hắn không thể nói, làm không tốt sẽ đưa tới phiền toái gì, hắn chỉ có thể hàm hồ nói, trước kia đã từng luyện quá một ít công phu thô thiển. Chẳng qua có thể so sánh không được thúc thúc ngươi a, Tạ Đại Sơn lại cười nói, Tiểu Siêu, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngươi căn này trường thương hẳn là hủy đi cái gì kim loại cái ghế, sau đó cột vào cùng nhau a, loại này xoắn ốc hình dáng đầu nhọn chỉ là đơn thuần chọc gai lời nói. Rất khó tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là đầu kia cỡ lớn zombie chính diện có một tầng bú thịt hình dáng đồ vật, cùng Tào Ca giống nhau, Tạ Đại Sơn đem quan sát được điểm đáng ngờ nói một lần, sau đó nói, tuy nói trong cơ thể ngươi không có cương khí, hành động cũng đầy là sơ hở. Nhưng là thân thể cường độ hoặc là nói thân thể tố chất tối thiểu là nhân loại bình thường vài lần, ha ha ta có lợi hại như vậy sao, Trần Khải Siêu cố ý giả bộ ngu nói. Tạ Đại Sơn lại lắc đầu. Sau đó đem cửa phòng đóng lại, thấp giọng nói, ít nhất hiện tại chúng ta là cùng một cái chiến tuyến thượng, bên ngoài hai người kia cặn bã đều là thành phố hắc đạo tổ chức đêm di người, gian dâm cướp bóc việc ác bất tận nếu như chỉ là hai người chúng ta còn dễ nói. Vợ của ta nữ cùng bạn gái của ngươi đều là mỹ nữ, ngươi cho rằng ở tận thế dưới tình huống, còn có thể trông cậy vào pháp luật có thể uy hiếp những cái kia vốn là xã hội rác rưởi cặn bã sao, chỉ thực lực, Trần Khải Siêu đã trầm mặc. Hắn lo lắng cũng là như thế, thế cho nên hắn đều quên phủ nhận Từ Uyển là hắn bạn gái. Mà Tạ Đại Sơn cũng nhìn ra lo lắng của hắn, nói chuyện, Tiểu Siêu, thân thể tố chất của ngươi tuy nói lợi hại, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng được ngươi. Nhưng là ngươi chưa từng học qua võ công, chỉ sợ cũng không có gì kinh nghiệm thực chiến, nếu như ngày sau thật sự bộc phát xung đột, vô cùng có hại chịu thiệt ngươi bây giờ, giống như là có được súng ống, nhưng không có viên đạn binh sĩ. Tương đương cầm lấy cây thiêu hỏa côn. Trần Khải Siêu biết rõ đối phương khẳng định đằng sau còn có lời nói, không phải vậy sẽ không nói như vậy. Quả nhiên, Tạ Đại Sơn từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đưa tới trên tay của hắn. Sau đó nói, thúc thúc ta là nghiệp dư vật lộn quán quân, cũng đánh qua một thời gian ngắn hắc quyền. Cũng không xem như truyền thống ý nghĩa võ giả, nhưng là ta cũng từng dùng tiền từ cổ võ giả chỗ đó mua qua một ít điển tịch. Nói như vậy, nghĩ muốn đem một môn võ công luyện đến chút thành tựu, cần phải 3-5 năm không thể. Cái này bản du sa chưởng tương đối đơn giản dễ dàng học, tuy nói uy lực không đủ, nhưng là thắng ở linh hoạt đa dạng, trằn trọc xê dịch. Hơn nữa thân thể của ngươi cường độ, cũng đủ phát huy ra rất lớn uy lực, đền bù ngươi trên kỹ xảo chưa đủ. Thứ này quá trân quý a, ta cũng không thể thu, Trần Khải Siêu ngoài miệng nói xong không thu, nhưng là bàn tay lại gắt gao nắm chặt kia bản ố vàng quyển sách. Đem nắm đấm rời khỏi đối phương trước mặt. Ai, ngươi đã cứu chúng ta cả nhà, cái này bản điển tịch tuy nói giá cả xa xỉ, nhưng là cũng so không được chúng ta người một nhà mệnh huống chi cho ngươi thực lực tăng lên. Đối với chúng ta trận doanh mà nói, cũng là chuyện tốt. Tạ Đại Sơn ngược lại là không có giấu giếm nội tâm ý tưởng, nói thẳng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trần Khải Siêu đem kia bản sách nhỏ nhận được thiếp thân túi, sau đó nói. Tạ Đại Sơn bọn hắn mấy ngày nay cuối cùng có thể ăn được một đống nóng hổi đồ ăn. Bọn hắn ăn như hổ đói đem một bàn đồ ăn đều thổi quét quét sạch, thậm chí ngay cả văn nhã đoan trang Sophia đều không để ý nhã nhặn cùng thục nữ bộ dáng, ăn đến gấp lúc, thậm chí trực tiếp sở trường đi bắt, xem ra là thật sự đói điên rồi. Mà Từ Viễn lại mắt hàm sầu lo, đồ ăn nguy cơ mây đen vẫn luôn bao phủ khi bọn hắn đỉnh đầu, đợi đến các nữ nhân đều đi phòng bếp rửa chén xử lý rác rưởi lúc, Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên thậm chí Tạ Đại Sơn đều đốt lên thuốc lá, bắt đầu thôn vân thổ vụ, phóng ra dư thừa áp lực. Mà Trần Khải Siêu hơi hơi cau mày. Hắn cũng không thích hút thuốc, nhưng là bây giờ tình huống đặc biệt, cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương, chỉ có thể yên lặng nhận lấy thuốc loại 2. Mấy vị, ta có lời muốn nói, Trần Khải Siêu nhìn bọn họ đều cơm nước no nê. Lại rút bữa cơm sau thuốc, hoãn qua tinh thần sau, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Xem đến ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, Trần Khải Siêu vẫn còn có chút bản năng bất an cùng khẩn trương, hắn giọng một cái, sau đó trầm giọng nói. Các vị, không dối gạt các ngươi nói, nguyên bản nhà ta đồ ăn chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không có vấn đề, nhưng là bây giờ mấy vị thứ nhất, đồ ăn lại tiết kiệm, cũng chỉ có thể chống đỡ cái 5 ngày. Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc đều có chút ngưng trọng lên, tận thế trong đồ ăn nguy cơ không thể nghi ngờ là lớn nhất phiền toái. Bằng hữu kia ý của ngươi thế nào, Tào Ca đối Trần Khải Siêu xưng hô rõ ràng là đặt ở địa vị ngang hàng. Giọng điệu cũng có chút khách khí. Trần Khải Siêu hắn giọng một cái, nói chuyện, chúng ta nhà này chung cư tuy nói thuê khách cũng không nhiều, nhưng là cũng có một ít. Bọn họ đều là xã hội tầng dưới chót nhân sĩ, đều có tích trữ đồ ăn thói quen. Cho nên chúng ta không cần bốc lên rất lớn mạo hiểm rời đi chung cư, ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Nhưng là tìm tòi chung cư bên trong, đi sưu tập một ít đồ ăn vẫn là có thể. Ta tin tưởng riêng là nhà này chung cư bên trong đồ ăn cũng đủ để cho chúng ta kiên trì đến quân đội tiêu diệt zombie. Đương nhiên, từ trước đó tình huống đến xem, chung cư bên trong cũng có không thiếu zombie, nguy hiểm là khẳng định có. Cùng hắn tươi sống chết đói ở chỗ này, không bằng chủ động xuất kích. Chết trung cầu sống. Mấy vị thấy thế nào, Tạ Đại Sơn, Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên đều đã trầm mặc, zombie một cái sức chiến đấu tuy yếu, nhưng là thành đàn zombie tụ tập lại cũng là rất khó đối phó. Nếu như gặp được bên ngoài đầu kia cỡ lớn zombie, càng là chỉ có đào mệnh phần thật sự muốn đi ra ngoài ở an toàn vô pháp xác nhận chung cư bên trong, tìm tòi đồ ăn sao mấy vị tráng hán đều lâm vào trầm tư. Mà Trần Khải Siêu cũng không có đuổi theo ép buộc hắn nhóm tỏ thái độ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người. Quá rồi thật lâu, Tạ Đại Sơn bỗng nhiên vỗ đùi, hung hăng nói, mẹ kiếp, người chết trứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm đã làm cùng hắn uất ức tươi sống chết đói, không bằng đi ra ngoài liều một hồi. Mà Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên thấy thế, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà Trần Khải Siêu còn nói rõ ràng đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, chỉ cần nam tính là được rồi, nữ tính giữ lại thủ gia. Mà Tào Ca bọn hắn cũng không muốn nhiều ra mấy cái vướng víu. Liền một lời đáp ứng xuống tới. Cứ như vậy tiếp nạp người sống sót cái thứ nhất ban đêm, liền như vậy lại tới. Bùi Văn Thiến bởi vì quá độ mỏi mệt, liền cơm tối cũng không có ăn, vẫn là Trần Khải Siêu đưa đến phòng ngủ phụ. Trước kia ân ái trước nam nữ bằng hữu gặp lại lúc, ngoại trừ xấu hổ cùng tiếc nuối, liền không còn có mặt khác có thể kể rõ. Trần Khải Siêu chỉ là yên lặng đem đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó nhìn đã thức tỉnh Bùi Văn Thiến. Hai người nhìn nhau không nói gì, mà hắn cuối cùng cái gì cũng không nói, lưu lại bờ môi lúng túng, nghĩ muốn mở miệng trước bạn gái, rời đi rồi phòng ngủ phụ. Như thế nào, đau lòng ngươi trước bạn gái, Trần Khải Siêu vừa trở lại trong phòng của mình. Liền xem đến Từ Uyển đã ngủ thẳng tới trên giường của mình, đang cầm lấy mình bình thường xem một quyển huyền ảo tiểu thuyết, giống như gọi tình yêu, cũng không biết là cái nào tam lưu văn học mạng viết lách tác phẩm. Trần Khải Siêu thở dài một tiếng. Sau đó cởi bỏ áo khoác cùng quần, cực kỳ tự nhiên vén chăn lên, nằm chết dí Từ Uyển bên cạnh. Có đôi khi liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, chính mình cư nhiên đã cực kỳ thói quen cùng Từ Uyển ngủ ở một chỗ, thậm chí hai người hành vi hình thức đều có chút cùng lão phu lão thê không sai biệt lắm. Cũng không quái hồ những người kia sẽ đem bọn hắn trở thành nam nữ bằng hữu hoặc là vợ chồng. Nói đúng ra là tiếc nuối a, dù sao ai cũng biết mối tình đầu vô hạn tốt, tính coi như là nghiệp duyên a. Trần Khải Siêu nhìn Từ Uyển kia bởi vì quá độ bận rộn, mà hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, thấp giọng nói, hôm nay vất vả ngươi rồi, không có việc gì, có ngươi ở bên người, hết thảy đều là trời nắng. Từ Uyển đem đầu tựa ở Trần Khải Siêu trước ngực, thổ khí như lan nói. Mà Trần Khải Siêu thì là khẽ cười một tiếng. Đối với xinh đẹp quả phụ nói nhỏ, ngươi chừng nào thì biến được như vậy văn thanh, bất quá ta càng ưa thích làm chút tục nhân sự tình. Cái gì a, không muốn a, nhớ rõ mang bộ. Từ Uyển đột nhiên cảm giác được chăn siết chặt. Trần Khải Siêu liền trực tiếp chui đi vào, vuốt ve khởi trước ngực nàng 36 e nải cầu, lập tức cắt giọng. Mũ sớm mất chúng ta đã không kịp. Trần Khải Siêu trực tiếp búng Từ Uyển đồ lót, trực tiếp đem đã sớm thẳng tắp như kích dương vật. Nhắm ngay xinh đẹp quả phụ cửa mình, sau đó bên hông nhấn một cái, kia to dài dương vật lập tức đâm chọc vào đối phương chật hẹp trong âm hộ. Từ Uyển chỉ cảm thấy hạ thể một hồi phong phú, nàng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng ngọt nị lâu dài rên rỉ. Nhưng là phục hồi tinh thần lại, nàng lại có chút lo lắng nói, nhưng là ta gần nhất có thể sẽ tiến vào kỳ nguy hiểm, nếu đến lúc đó lúc sắp bắn rút là được rồi. Trần Khải Siêu lúc này tinh trùng lên não, ở đâu còn quản này đó. Chỉ là bản năng đỉnh động vòng eo, đem cứng trắng được thấy đau dương vật, chọc đâm vào Từ Uyển kia chật hẹp trắng nõn âm hộ. Về phần đến lúc đó tình huống như thế nào, đó chính là khác nói. Mà Từ Uyển kỳ thật cũng không thích tình lang mang bộ. Loại này không bộ giao hợp làm cho nàng có thể dùng lôn của mình thịt cùng nếp uống đi không khe hở thiếp hợp Trần Khải Siêu dương vật, cảm thụ được đối phương rung rung cùng nhiệt độ. Cho nên hắn liền chủ động nâng lên hai cái tất da chân đen cặp đùi đẹp. Kẹp lấy tình lang vòng eo. Ngoài phòng zombie thành đàn, phát ra trận trận gầm nhẹ, trong phòng xuân ý nồng đậm, nam nữ trần như nhộng, thân thể chạm vào nhau không ngừng bên tai, phốc phốc phốc phốc, trầm đục trong phòng quanh quẩn,